Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2254, giấu giếm bệnh tình. Trương Hiểu Kỳ trả thù. Không chỉ có để M Quốc một bộ phận hải quân người chơi tao ngộ cả ngày trở về tổn thất. Bởi vì dù cho qua tối nay không điểm, bọn họ server trò chơi số liệu cũng vô pháp tiến vào hạch tâm kho số liệu. Cả ngày hôm nay nỗ lực toàn bộ hóa thành hư không. Càng làm cho Hoa Hạ quân phương kinh hỉ là Trương Hiểu Kỳ không chỉ có hack những thứ này M Quốc các người chơi số liệu, hơn nữa còn đem đối phương tư liệu kỹ càng tìm tòi một lần, đem một số Hoa Hạ quân phương cũng không biết trò chơi số liệu toàn bộ làm rõ ràng. Cái này bên trong thì bao quát Bắc Mỹ khu hạm đội các loại chiến hạm cấu thành, thậm chí là Phi Long chiến hạm chi tiết cặn kẽ. Lần này thế nhưng là để Hoa Hạ quân phương cao tầng kinh hỉ vạn phần. Nguyên bản còn chuẩn bị cảnh cáo Trương Hiểu Kỳ không nên tự tiện hành động lời nói, cũng bởi vì cái này niềm vui ngoài ý muốn biến thành khen ngợi. Cái gọi là Phi Long chiến hạm, quả nhiên tựa như Lý Minh suy đoán như thế. Bọn họ khổng lồ như thế hình thể, không phải loại hình phòng ngự chiến hạm, chính là vận chuyển hình chiến hạm. Hiện đang Phi Long chiến hạm số liệu toàn bộ minh bạch về sau, bọn họ mới chính thức xác định Bắc Mỹ khu Phi Long chiến hạm cũng là một chiếc phòng ngự loại hình đặc thù chiến hạm. Phi Long chiến hạm lực công kích cùng Ngự Phong chiến hạm hoàn toàn tương tự, nhưng là loại chiến hạm này thêm ra một cái đặc thù công năng. Cái kia chính là loại này Phi Long chiến hạm không cần dựa vào cảng biển, liền có thể theo đầu thuyền cùng thân thuyền duỗi ra một đoạn bom thuyền, kết nối lấy bất luận cái gì đổ bộ địa hình phía trên, trực tiếp liền có thể để trên chiến hạm người chơi leo lên lục địa. Nó cơ sở độ bền cùng Ngự Phong chiến hạm cùng Kim Quang chiến hạm giống nhau, bất quá Phi Long chiến hạm thêm ra gần 10.000 điểm ngoài định mức độ bền. So sánh phía dưới, bọn nó so với Ngự Phong chiến hạm thêm ra một đầu điểm sinh mệnh, mà lại nó hộ giáp cũng so hai loại khác đặc thù chiến hạm thêm ra gấp đôi. Điển hình vô cùng chịu đánh loại hình phòng ngự đổ bộ chiến hạm. Lý Minh rất nhanh liền thu đến Trương Kiến Hào từ quân đội cái kia bên trong biết được tình huống Phi Long chiến hạm cụ thể thuộc tính, để hắn nhất thời trong lòng giật mình. Phi Long chiến hạm ở trên biển uy lực cũng không tính là gì. Lý Minh hiện tại lo lắng là Bắc Mỹ khu Phi Long hạm đội một khi tới gần biển sâu quần đảo, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì cả cưỡng ép đổ bộ chiếm lĩnh hải đảo. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhưng tốt tại Hoa Hạ khu người chơi số lượng đông đảo, chỉ cần phái ra đại lượng nhân thủ chiếm cứ những cái kia có thể đổ bộ hải đảo, địch nhân liền không thể nhẹ nhõm xông vào biển sâu vùng biển. Nói cho Hiểu Kỳ, hắn làm rất tốt, nhưng là chủ động công kích quan phương server hành động, sau này không muốn lại có lần thứ hai, để tránh cho M Quốc càng nhiều lấy cớ. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch Lý tiên sinh, ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển đạt cho cái kia vị cao thủ. Trương Kiến Hào gật đầu nói, chúng ta buồng điều khiển cái gì thời điểm có thể sử dụng? Lý Minh nhìn lấy gian phòng bên trong, đã bị trở tới đây hai đài buồng điều khiển, nhưng là còn chưa tiến hành lắp đặt điều chỉnh thử, lập tức liền có người trợ giúp kích hoạt thiết bị, ước chừng buổi tối 21 điểm liền có thể sử dụng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lý tiên sinh còn là đi nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Trương Kiến Hào nói ra, tốt, vậy ta trước đi tắm, thật tốt ngủ một giấc. Lý Minh gật gật đầu, hiện tại Yên Nhi rốt cục thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hắn cũng có thể an tâm khôi phục tinh lực. Đi vào phòng ngủ, Lý Minh tranh thủ thời gian đi trước phòng tắm tắm nước nóng. Thay đổi quần áo sau liền nằm lên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu hắn liền tối tăm ngủ thật say. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trương Kiến Hào trợ giúp Lý Minh đóng lại bồi hộ phòng cửa lớn. Để hai tên Long Tổ thành viên giữ vững cửa phòng, hắn nhanh chân đi hướng hành lang một bên, ngồi thang máy tiến vào tầng tiếp theo lầu, lập tức hướng về một gian phòng thầy thuốc làm việc đi đến. Gõ gõ cửa, bên trong có người đáp lại, Trương Kiến Hào liền đẩy cửa ra đi vào, nhìn lấy mấy cái tên thầy thuốc chính vây quanh ở một mặt vách tường trước. Tập trung tinh thần quan sát đến phía trên từng chương thân thể cốt cách hình ảnh những hình ảnh. Này tất cả đều là phó tử yên cốt cách đồ ảnh. Các bác sĩ từng cái cẩn thận nhìn chăm chăm hình ảnh. Thỉnh thoảng thấp giọng hiệp thương lấy cái gì? Các vị, tình huống đến cùng thế nào? Trương Kiến Hào lập tức hỏi. Trương tiên sinh đến. Trước đó ngươi để cho chúng ta tạm thời giấu giếm phó tiểu thư tất cả bệnh tình. Đây đối với chúng ta thật sự mà nói là có chút khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì ngài nói tới nguyên nhân, chúng ta là sẽ không như thế làm. Một tên thầy thuốc quay đầu nói ra. Ta biết để các vị khó xử. Nhưng là bây giờ, vị này phó tiểu thư bệnh tình quan hệ trọng đại. Cho nên ta mới để cho các ngươi tạm thời tốt khoe xấu che. Thế nhưng là ta nhất định phải biết, phó tiểu thư đến tột cùng còn có cái gì phiền phức. Trương Kiến Hào hỏi, chúng ta dựa theo ngài yêu cầu, chỉ nói là phó tiểu thư hệ thần kinh kiểm tra còn chưa toàn diện tiến hành. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã xác định nàng tất cả triệu chứng. Cái này một viên đạn theo ở ngực xuyên qua. Mặc dù không có nguy hiểm cho trái tim tránh cho phó tiểu thư sinh mệnh an toàn, nhưng là viên đạn xuyên thấu qua nàng xương sống, đối thân thể nàng công năng chắc chắn tạo thành một số trọng đại ảnh hưởng. Tỷ như, nàng có khả năng chi dưới không cách nào bình thường đứng thẳng, hoặc là nàng phần eo một xuống vị trí đem tạo thành tê liệt. Những bệnh trạng này là không thể tránh né, thì nhìn cụ thể là loại nào. Một tên khác thầy thuốc cẩn thận suy tư nói ra. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Trương Kiến Hào nhướng mày. Đúng, thần kinh hệ thống tao ngộ bị thương. Khẳng định sẽ ảnh hưởng một bộ phận thân thể cơ năng. Chúng ta bây giờ nhất định phải không ngừng quan sát. Đợi đến phó tiểu thư sau khi tỉnh lại liền có thể biết lại là loại nào triệu chứng. Một tên thầy thuốc gật đầu nói. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, không biết các vị có hay không trợ giúp chữa trị phương pháp? Trương Kiến Hào khẩn trương hỏi, cái này hiện tại còn khó nói. Trước phải biết phó tiểu thư đến tột cùng sẽ xuất hiện như thế nào đặc thù. Nếu thật là phần eo một xuống hoàn toàn tê liệt lời nói, trị liệu thì khá là phiền toái, cần thời gian dài trị liệu cùng khôi phục. Mới có thể khôi phục một bộ phận thân thể công năng. Nhưng lại không còn cách nào giống người bình thường hành tẩu tự nhiên. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối tương lai sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Một tên khác thầy thuốc nói. Ra, đây là kém cỏi nhất kết quả. Nếu như tình huống tốt một chút, nàng có lẽ bố cục bộ xuất hiện thân thể không cách nào khống chế tình huống. Tỉ như một chân không cách nào bình thường sử dụng, hoặc là đầu gối một chút không cách nào động đậy tình huống. Những thứ này đều có thể thông qua chậm rãi khôi phục điều chỉnh xong. Thời gian dài khôi phục, cũng sẽ để phó tiểu thư khôi phục lại người bình thường tình huống. Chỉ là, tên kia đeo kính thầy thuốc có chút ấp úng nói ra. Đến cùng còn có cái gì tình huống? Trương Kiến Hào càng phát ra khẩn trương. Chúng ta lo lắng nhất chính là nàng chi dưới hệ thần kinh lọt vào chí mạng phá hư. Nếu như tình huống là như vậy lời nói, cái kia nàng liền không có khôi phục hy vọng. Nửa đời sau chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Đeo kính thầy thuốc nói ra. Tại sao có thể như vậy? Hệ thần kinh vấn đề. Các ngươi hiện tại còn không cách nào xác nhận a? Trương Kiến Hào trừng to mắt, trong lòng vạn phần im lặng. Hiện tại Lý Minh chính đắm chìm trong phó tử yên thoát khỏi nguy hiểm trong vui sướng. Nếu như hắn biết phó tử yên đem đứng trước tình huống như vậy, đến thời điểm không biết nên có rất đau lòng. Bất quá giấu giếm Phó Tử Yên bệnh tình quyết định là Phó Minh Hiên chuyên trong điện thoại yêu cầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hiện tại Phó Tử Yên hết thảy bệnh tình, chỉ có thể đối Lý Minh tốt khoe xấu che. Vô luận như thế nào cũng phải chờ tới hắn đuổi trở lại hắn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.